Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1149, Yến Hội. Tỉnh thành đôi tử trong cao ốc đang chuẩn bị Yến Hội. Đôi tử cao ốc cho dù là ở kinh thành cũng là số một khách sạn lớn. Nghênh đón đưa xong phi phú tức quý, dân chúng có tiền đều tới không? Đây là quan to hiển quý tụ tập nơi, cũng là giao lưu tin tức nơi. Hôm nay khách quý chật nhà, đang ngồi đều là trong tỉnh có uy tín danh dự nhân vật. Sớm tới đều là thân phận thấp một ít, muộn đều là đại nhân vật. Như vậy nơi tự nhiên ít không tưởng tình tư mễ tử hiên đại quản gia. Cũng ít không tỉnh thành tân thanh tú bách gia nghi, hai nữ thân phận địa vị đều rất cao. Tự nhiên sẽ không theo những cái kia sớm tới đồng dạng sớm đến nơi. Hai nữ một trước một sau đang mặc hoa phục trước sau đến nơi. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không tới. Vì cái gì? Thằng này hiện tại bề bộn nhiều việc. Rời đi cấp cứu trung tâm thời gian lâu hơn một chút. Không thể không tăng giờ làm việc. Kết quả là bỏ qua. Tại một cái thằng này cũng không muốn. Hắn chán ghét những trường hợp này. Cuối cùng chính là tưởng tình tư một bộ hoa phục, tại một số nam nhân sói đồng dạng ánh mắt đi vào hội trường. Phía sau chính là tỉnh thành tân quý Bách Gia Nghi. Bách Gia Nghi thân cao so với tưởng tình tư thấp một ít. Nhưng dáng người trước sau lồi lõm, dung nhan xinh đẹp có phải hay không cho tưởng tình tư? Hai nữ thông tục điểm tới nói là nửa cân bát lưỡng. Mỗi người mỗi vẻ. Ai cũng không thua cho ai, tranh kỳ đấu diễm tự nhiên là khó tránh khỏi. Thế nhưng tưởng tình tư biết Bách Gia Nghi, thế nhưng Bách Gia Nghi không biết tưởng tình tư. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, tưởng tình tư rốt cuộc là đại lão bản, quản lý đại đường bao nhiêu năm. Trước kia ở kinh thành phát triển, Mễ Tử Hiên biết được còn là một tiểu thực tập sinh thời điểm. Đại đường quy mô đã rất lớn. Cho nên tưởng tình tư tin tức con đường tuyệt đối không phải là Bách Gia Nghi có thể so sánh. Hôm nay hai nữ đụng phải một khối, là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, ngẫu nhiên là không kỳ mà đồ, tất nhiên là bởi vì các nàng có cái cộng đồng nam nhân Mễ Tử Hiên. Tưởng tình tư biết, thế nhưng Bách Gia Nghi không biết, bất quá đến không ngại hai nữ đối chọi gay gắt. Kỳ thật cũng chính là cây kim so với cọng dâu, hoặc là giúp nhau đối với chừng, đánh nhau cái gì nhất định là sẽ không. Nguyên nhân chính là mỹ nữ giữa không phục, tưởng tình tư dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từng bước một đi, khí chàng nhất định là so với Bách Gia Nghi mạnh mẽ. Thế nhưng Bách Gia Nghi có hậu thuẫn, cũng không chuyện làm nhận thua, vì vậy liền có điểm cảm khái. Một bên là nổi tiếng từ xưa xí nghiệp đại đường, một bên là tân tinh dược phẩm xí nghiệp, rất nhiều người đều thật khó khăn, thế nhưng tại vì khó cũng phải đứng thành hàng không phải. Hai nữ nghĩ đều rất tốt, yêu cầu đối phương người đứng đi qua, nhưng này vậy cũng có thể. Cỏ đầu tường thật là nhiều, thứ nhất mà đi, này yến hội tựu thành hai nữ trường giác đấu. Hai nữ nói như thế nào cũng là có thân phận, có địa vị người, tự nhiên không có khả năng bởi vì này mang ngươi chuyện hư hỏng đánh nhau. Kết quả tự nhiên cho mình nam nhân gọi điện thoại, để cho hắn qua cho mình tìm gặp mặt tử. Người nam nhân này là ai? Kia còn phải hỏi sao? Tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Ồn ào tới ồn ào đi, kỳ thật đến không có động thủ. Bất quá là Xuân bắn chết đứng, nhưng có vị đại thúc không biết là nguyên nhân gì. Đột nhiên gục, này có thể dọa hỏng ở đây không ít người. 110, 119, 120 không ít người đều đánh. Như vậy long trọng nơi làm sao có thể ít có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Sắp tới sẽ tổ chức trước liên quan lãnh đạo điện thoại liền đánh tới. Yêu cầu Mễ Tử Hiên tự mình dẫn đội, đi hiện trường, cùng đám này lão gia có cái gì nói. Mễ Tử Hiên tự nhiên là dẫn nhân, như cũ bên trong giải phẫu y. bên ngoài bạch áo khoác ngoài, nhất phó qua giải nguy cứu tế tư thế. Ở đây quan to hiển quý ai cũng không có A Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Không có biện pháp, người là thân phận gì? Đại phu y tá là thân phận gì? Tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên chính là vì mọi người phục vụ. Chủ yếu là ngã xuống vị kia vị trí kỳ thật cũng không đặc biệt trọng yếu. Ngã xuống các vị biểu thị hạ quan tâm, cũng liền có, hiện tại đại phu y tá đều đến. Mọi người trả lại quan tâm cái gì? Từng người vội vàng từng người. Thế nhưng ngã xuống vị này thê tử không được a. Người thứ nhất sẽ khóc hô cứu mạng. Thanh âm tê tâm liệt phế. Kêu khóc không chỉ. Đây là Mễ Tử Hiên cho đánh giá. Đường đại phu đã sớm thói quen. Có thể cho cái gì đánh giá? Bên tai là ôn nhu tiếng đàn dương cầm. Bên cạnh là một đám áo mũ chỉnh tề thân sĩ. Tiểu thư, trước mắt là cái hô hấp quẫn bách nam tử, chỉ có 48-19 tuổi. Bên cạnh là hắn tiếng buồn bã có chỉ biết quỳ xuống nỉ non thê tử. Hết thảy hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Một bên là ngợp trong vàng son, một bên là sống còn. Cách đó không xa chính là vượt qua bàn. Bên trên có đặc biệt bữa ăn ngon. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên người trước mắt không có năng lực đó tại ăn một chút. Vợ hắn đang khóc, cái kia ăn mặc váy công chúa nữ nhi cũng ở khóc. Thế nhưng là những người khác kia, xa xa trốn ở một bên, xa xa đương nhìn không đến, đều tại nhẹ nhàng nhảy múa. Thân sĩ, tiểu thư phong phạm, bày ra có phát huy tác dụng vô cùng. Mễ Tử Hiên người nam nhân trước mắt này kia, hắn kỳ thật cũng là bọn hắn bên trong một thành viên. Thế nhưng kết quả kia, Mễ Tử Hiên có thể nghĩ đến, phụ thân nàng là như thế nào lấy lòng những người này, là như thế nào hao hết tâm tư mới tiến vào. Thế nhưng những cái này hữu dụng không? Vô dụng, hắn nằm tại trước mắt mình dùng khát vọng mà gần chết ánh mắt nhìn mình. Hy vọng Mễ Tử Hiên có thể cứu cứu hắn. Vợ hắn dùng mờ mịt mà sau một khắc có hy vọng ánh mắt nhìn xem hắn. Hy vọng hắn cứu cứu mình trượng phu, nữ nhi của hắn kia. Không tại trước mặt, tại cách đó không xa. Nàng quỳ trên mặt đất, làn váy quá ngắn, giống như cái khác nữ hài váy. Nàng nghĩ muốn đi qua, nhìn xem cha mình, thế nhưng nàng hoạt động không chân của mình. Ngươi cho rằng cảnh vật chung quanh toàn bộ đều như thế sao? Không, không có, chỉ có bọn họ mới là cái tư thế này. Phụ thân nàng vươn tay, mẫu thân của nàng nỗ lực đè nén tiếng khóc. Nàng không khóc, nàng chỉ là quỳ trên mặt đất nhìn mình phụ thân. Âm nhạc rất êm tai, khắp nơi thể hiện lấy hiện trường xa hoa. Cấp bậc, không ai biết ai tải không tiếng động khóc giống lấy. Nữ hài phụ thân bị mang đi, nữ hài đi mẫu thân của nàng cũng đi. Thế nhưng những cái này cùng những người khác không có một mao tiền quan hệ. Không có bất cứ quan hệ nào. Tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm trong, Mễ Tử Hiên cầm nam tử đưa vào đi. Ngồi tại bên ngoài không nói một lời. Ngài Tiểu Vũ qua nói, chủ nhiệm ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên không ngẩng đầu nói thẳng. Ta cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Ngài Tiểu Vũ nhăn cau mày nói. Sẽ không, có thể xảy ra chuyện gì? Chúng ta đồng sự không đều tại. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên tựa ở trên vách tường nói. Hy vọng đi, kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không hy vọng có việc. Thế nhưng hắn vừa nhìn thấy người quá lạnh mạc, quá ích kỷ, người ngã xuống, chẳng quan tâm, khi tất cả nhìn không thấy. Càng là kẻ có tiền lại càng là lạnh lùng. Việc này ai có thể nói phải hiểu. Mễ Tử Hiên không rõ à. Kỳ thật cũng minh bạch. Ngài Tiểu Vũ cũng minh bạch. Tiểu lão bản có thể đi vào đến nơi đã có thể. Trả lại trông cậy vào hắn ngã xuống tất cả mọi người vây qua sao. Mễ Tử Hiên tại vì tiểu nhân vật cảm thấy bi ai. Hắn đã từng là. Hắn cũng đã làm tiểu nhân vật. Nhận thức qua kia phần bi ai, kia phần bất đắc dĩ, Nhưng hắn có thể làm sao? Liền lấy hôm nay yến hội nói, kỳ thật hắn bất quá là cái tiểu nhân vật, tại bên ngoài phụ trách đột phát tình huống. Cái gọi là phụ trách, bất quá là bên trong quan to hiển quý xảy ra chuyện gì hắn muốn vào đi cứu viện mà thôi. Kỳ thật Mễ Tử Hiên biết mình không cần phải như vậy đáng thương. Hắn hoàn toàn có tư cách tiến vào, trở thành cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng hắn lại không thể, bởi vì hắn là bác sĩ, hắn cần làm là đều tại bên ngoài, có đột phát tình huống mới có thể đi vào, không muốn ảnh hưởng bên trong khách quý. Đây là sự thật. Mễ Tử Hiên hiện tại thân phận bất quá chính là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm mà thôi. Hắn có tư cách gì tiến vào? Nhưng hắn đi có, bởi vì hắn không chỉ này một thân phận. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không nguyện ý tiến vào, bởi vì bên trong quá, vì cái gì bẩn kia, bẩn xác thực bẩn, một người ngã vào mọi người trước mặt có kinh hô, có thét lên, nhưng không có một cái tiến lên, thậm chí đánh 120 đều là nhân viên phục vụ. Lạnh lùng đến loại trình độ này không bẩn sao? Tại Mễ Tử Hiên xem ra rất dơ, hắn biết Tưởng Tình Tư ở đâu biên. Hắn cũng biết Bách Gia Nghi ở đâu biên. Hắn đồng dạng biết hắn tiến vào, tất cả mọi người muốn cúi đầu, bởi vì không ai nhắm trúng lên hắn. Nhưng hắn không muốn đi, bởi vì bẩn, lạnh lùng, ích kỷ, chết lặng. Liền đây là tại nơi vị cao tầng trang điểm, hắn thậm chí ác ý nghĩ Tưởng Tình Tư. Bách Gia Nghi cũng là như thế lạnh lùng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên tin tưởng các nàng không sẽ như thế tận thế sinh mệnh. Bởi vì các nàng là mình nữ nhân. Mễ Tử Hiên tại cấp cứu trung tâm nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau còn là đón xe phản hồi đôi tử cao ốc. Hắn không muốn đi, nhưng lại phải đi. Bởi vì đây là hắn trách nhiệm. Hắn nghĩa vụ, đến Mễ Tử Hiên không có tiến vào. Bởi vì bên trong quá, hắn nghĩ lẳng lặng. Suy nghĩ một chút cái kia vừa đưa đi nhân viên cấp cứu có thể hay không được cứu trợ. Đây là Mễ Tử Hiên suy nghĩ. Thế nhưng hắn nghĩ vô dụng, bởi vì nguy cơ đã đến. Đêm đông tỉnh thành một mực chưa có tuyết rơi. Có thể là mùa hè trời mưa có quá nhiều. Quá nhiều, nhiều đến dẫn đến tai họa. Nhưng này không lại không ngại kẻ có tiền muốn nhìn một hồi tuyết. Gào thét mà đến phi cơ trực thăng vì người khác mang đến một hồi tuyết. Rất lớn tuyết, xôn xao tuyết, đây là nhân tạo tuyết. Một đám quan to hiển quý thấy được bọn họ người tại hoan hô. Chó cũng gọi, thế nhưng ai cũng không biết tai nạn đến nơi. Trong phòng bếp đều là bận rộn đầu bếp. Rất nhiều, bọn họ tại vì bên ngoài đang quan sát cảnh tuyết quan to hiển quý nhóm xào nấu lấy không có. Việc gì, đặc biệt mỹ thực, một cái con rán đột nhiên xuất hiện ở một người khách quý bên cạnh. Sợ tới mức hắn người giàu có nữ nhi thét lên liên tục. Hắn cầm lấy nhen nhóm khi nhấn một chút. Hình thể đặc biệt phun con rán một thân. Cái bật lửa nhưng đi qua. Nhen nhóm cái bật lửa. Cười vang cùng ta muốn đầu nhập thanh âm vang lên. Trách cứ là cao cấp như thế tửu điếm thậm chí có con rán. Trả lại hiển nhiên xuất ra. Đem chúng ta đương cái gì? Ha ha, tiếng cười đại đa số là nam nhân, bởi vì bọn họ thấy được một cái bốc hỏa con rán nhanh chóng chạy thục mạng. Không lâu sau tương lai hắn sẽ chết, chết thành con rán làm, cho nên muốn cười, lửa cháy con rán nhanh chóng chạy thục mạng. Tiếng cười, tiếng thét không ngừng truyền đến, nhưng sau đó ai lại đương chuyện quan trọng kia? Điều này có thể là bao nhiêu sự tình kia? Không ai hội cho rằng gặp chuyện không may. Thế nhưng tại kia con rán tiến nhập thông ống dẫn gió kia một sát na vậy. Sự tình liền sẽ phát sinh. Rất ác liệt sự kiện. Thế nhưng những người này ai sẽ nghĩ tới kia? Không ai dự đoán được. Tại bọn hắn xem ra đây bất quá là một hồi chê cười mà thôi. Chơi rất khá chê cười. Thế nhưng kết quả kia, đó là một hồi bi kịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.